hiển nhiên thể hiện ông là người đứng đầu. Mẹ của con là Aileen, Aileen Prince. Đúng vậy, ngài. Snape đứng cạnh Lucius. Bạn đời ở bên càng khiến đầu óc anh tỉnh táo. Gọi ông là ông Kun đi, đây đều là trưởng bối của con. Ông là gia chủ thứ 23 của gia tộc Prince. Kia là gia chủ thứ 24 Cedar Prince. Thứ 25 Hôn Prince. Thứ 26 Uyên Prince. Người cuối cùng là ông ngoại con, gia chủ gần nhất của Prince. Theo lời ông giới thiệu, Snape lần lượt cúi đầu, các hồn ma cũng chào lại. Rồi ông ngoại Snape sốt ruột hỏi trước, sếp du sờ, à, con không phiền nếu ông gọi con vậy chứ. Sau khi được Snape gật đầu, ông nói tiếp, mẹ con vẫn khỏe chứ. Mẹ đã qua đời từ lâu rồi ạ. Snape bình tĩnh nói, à, Aileen, Aileen của cha. Hồn ma lão Prince khẽ than, kỳ thật khi hỏi ông đã mơ hồ biết câu trả lời. Sếp du sờ, con mở ra biệt thự, vậy con chính là gia chủ Prince thứ 28 được chúng ta thừa nhận. Từ nay về sau toàn bộ tài sản Prince sẽ do con kế thừa. Hiện tại, nhỏ một giọt máu lên trên tấm thảm gia tộc đi.